Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải cố gắng giám sát tốt, nhất định phải hoàn thành việc xây dựng trong năm nay. Anh tiếp tục phân phó, tất cả công tác chuẩn bị trồng trọt đều phải làm tốt, đặc biệt là về các loại cây giống, phải mở rộng quy mô ít nhất gấp 3 lần so với trung tâm bồi dưỡng cây giống. Chỉ có như vậy, vào đầu xuân năm sau, các cơ sở nông nghiệp mới tăng thêm mới có đủ cây giống để tiến hành trồng trọt, tránh bỏ lỡ vụ cây bừa đầu xuân và các loại cây trồng mùa xuân. Tôi giao cho ba chị em cô toàn quyền xử lý các vấn đề liên quan đến nông nghiệp. Gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ liên quan đến nông nghiệp, cứ xử lý trước rồi báo lại cho tôi sau là được. Anh hiện tại có chút thiếu phân thân thuật, nhưng biểu hiện của ba chị em Triệu gia đã đạt đến, thậm chí vượt quá dự tính của anh, ủy quyền là điều cần thiết. Công việc quan trọng nhất là bồi dưỡng các loại quả mầm, cái này nhất định phải coi trọng. Các cô cũng biết, chúng ta hiện đã có được mười mấy cơ sở nông nghiệp ở khắp nơi trong phạm vi Nguyệt Thành. Trong đó, cây cối về cơ bản đều bị cái công ty Long Hâm chết tiệt. Kia chặt hết rồi. Nhất định phải trồng trọt đại trà cây ăn quả để bù đắp, tránh gây ra sói mòn đất nghiêm trọng, cơ sở nông nghiệp cũng coi như xong đời. Đặc biệt là những cây ăn quả lâu năm cỡ lớn, cố gắng bố trí trồng càng nhiều càng tốt. Phải sớm khôi phục những ngọn đồi lớn nhỏ cho trụ tia trở thành nước biếc thanh sơn mới được. Đây là điều anh nhất định phải nhấn mạnh, tránh vì lơ là mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vâng, tôi biết rồi, sẽ mau chóng sắp xếp tốt, cam đoan không để xảy ra sai sót. Với kiến thức và kinh nghiệm nông nghiệp phong phú của Triệu Lệ, sao cô lại không biết tầm quan trọng nghiêm trọng của việc này? Trên thực tế, cô còn sốt ruột hơn cả Vương Cường. Vì ba chị em cô là người phụ trách tổng thể của tất cả các cơ sở nông nghiệp của công ty, một khi để những ngọn đồi cho trụ kia trở thành hoang sơn dã lĩnh thực sự, thì đừng nói gì đến công trạng, sau này còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Các công ty con của ông chủ hiện đều đang phát triển không ngừng. Nếu để công ty nông nghiệp kéo chân sau, thì việc bị cách chức là điều đã định trước. Nhưng đãi ngộ quản lý khác xa so với nhân viên quản lý thông thường. Chỉ riêng chiếc xe đi lại thôi cũng là một chiếc xe đặc biệt sang trọng. Mặc dù xe đặc biệt trang bị cho cơ sở nông nghiệp đều là xe bán tải. Nhưng ngay cả xe bán tải sang trọng cũng rất ngầu. Một chiếc xe bán tải sang trọng có giá bán 120 vạn nguyên, còn ngầu hơn 9 thành các loại xe trên thế giới hiện nay. Vô luận là tạo hình hay tính năng. Ngoài ra, nhân viên quản lý cốt cán của công ty đều được ở miễn phí trong những căn hộ lớn đã được tu sửa sạch sẽ, rộng 180m² và đầy đủ tiện nghi, chỉ trừ hai vị giám đốc thì không thể so sánh được. Đã nếm trải những lợi ích và đãi ngộ ngọt ngào khi làm quản lý, nếu ai bị giáng chức, chắc hẳn đến khóc cũng không khóc được. Chỉ muốn tìm miếng đậu phụ mà đâm đầu chết thôi. Sau khi thị sát xong tình hình cụ thể của khu nông nghiệp, Vương Cường yên tâm, dặn dò ba chị em Triệu Lệ vài câu rồi lái xe đi. Lúc này đã 9 giờ sáng, anh phải nhanh chóng đến hai chi nhánh công ty ở Ngân Tuyền Sơn mới được. Việc lắp đặt các loại thiết bị sản xuất ở hai chi nhánh công ty đã gần hoàn tất, chỉ khoảng 2 ngày nữa là xong. Sau đó, anh sẽ dành thêm vài ngày, dẫn theo một số nhân viên kỹ thuật tiến hành điều chỉnh và chạy thử, rồi có thể đưa vào sản xuất. Đặt hai chi nhánh công ty dưới chân núi Ngân Tuyền Sơn, Vương Cường không sử dụng bất kỳ thủ đoạn hắc khoa kỹ nào, mà hoàn toàn công khai với nhân viên. Tuy nhiên, quy trình quản lý sản xuất ở đây còn nghiêm ngặt hơn cả nhà máy ô tô. Đầu tiên, toàn bộ dây chuyền sản xuất đều được tự động hóa, mỗi nhân viên chỉ được làm việc trong xưởng của mình, nghiêm cấm làm trái vị trí. Bạn chỉ cần phụ trách công đoạn sản xuất ở xưởng của mình, chuyên tâm một quy trình là đủ. Mặc dù tất cả công thức và bản thiết kế cốt lõi đều được bảo quản kỹ lưỡng, nhưng các biện pháp phòng ngừa cần thiết vẫn phải được thực hiện đầy đủ. Nhà máy điều hòa không khí và thủy hán ở Ngân Tuyền Sơn có hàm lượng kỹ thuật rất cao, cho dù không có khu vực sản xuất cấm, vẫn phải cố gắng giữ bí mật. Đợi đến vài năm sau, khi chiếm được ít nhất 1/3 thị trường nội địa, tạo dựng được thương hiệu, thì dù người khác có bắt chước được điều hòa không khí biến tần, cũng không giải quyết được vấn đề. Huống chi, còn có rất nhiều bằng sáng chế độc quyền đang chờ đợi. Bạn muốn sản xuất điều hòa không khí biến tần tiết kiệm năng lượng ư? Không vấn đề gì, nhớ trả phí bản quyền là được. Đó là hàng trăm loại phí bản quyền khác nhau đấy. Chắc hẳn đến lúc đó, chỉ cần mọi người tuân thủ quy tắc, công ty nhà anh mỗi năm thu phí bản quyền thôi cũng đã là một con số khổng lồ rồi. Hơn nữa, không chỉ điều hòa không khí, mà còn hàng ngàn bằng sáng chế độc quyền khác về ô tô nữa. Đến lúc đó, những tập đoàn lớn quốc tế chắc hẳn sẽ phải đau đầu đến hộc máu, sắc mặt người phụ trách của họ chắc hẳn sẽ rất thú vị. Tốt lắm, bật công tắc điện áp. Ong ong. Được rồi, đánh giá thành công. Loại bình nước và thùng nước kiểu mới này, không chỉ trắng nõn, màu sắc trong suốt mà độ co giãn còn tốt, lại cứng cáp nữa chứ, thật sự quá thích hợp để làm bao bì đựng nước. Loại vật liệu đóng gói kiểu mới này lại có thể tự phân hủy, vô hại với môi trường. Sau khi đốt bằng lửa chỉ còn lại cho than, có thể bón cho đất đai màu mỡ, tưới nguồn thổ nhưỡng. Lợi hại thật, với hãng kỹ thuật này của lão bản, cầm giải Nobel kia chắc chắn là trong tầm tay. Nghe nói giấy chứng nhận độc quyền kỹ thuật lão bản đã có trong tay rồi. Chuyện này gây chấn động ở nước ngoài chưa nói, lão bản còn nhận được đề cử giải Nobel nữa chứ. Ngày 15 tháng 10, hơn 1.000 nhân viên tập trung tại xưởng đóng gói Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán. Mọi người nhìn dây chuyền sản xuất vật liệu đóng gói bảo vệ môi trường kiểu mới vừa được điều chỉnh thử nghiệm hoàn thành, không ngừng cho ra đời những bình nước và thùng nước kiểu mới với tạo hình mỹ quan rất khác biệt, bèn bộc phát ra tiếng hoan hô vang dội cả trời. Cách đó không xa, sau khi được quản lý Tiểu Ánh của Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán nhắc nhở và Vương Cường gật đầu đồng ý, một nhà máy sản xuất màng mỏng đóng gói quy mô lớn kiểu mới cũng đang được khởi công xây dựng rầm rộ. Tuy vậy, việc này cũng không ảnh hưởng đến việc hai công ty còn lắp đặt và điều chỉnh thử nghiệm thiết bị của các dây chuyền sản xuất. Sau khi được quản lý Tiểu Ánh nhắc nhở, Vương Cường mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì, vội vàng cho xây dựng ngay một nhà máy chế biến túi hàng màng mỏng mới trên khu đất trống trăm mẫu gần đó. Tiểu Ánh quản lý đã nói như thế này, lão bản à, loại vật liệu kiểu mới của anh, thực sự là xanh và vô hại, tính năng lại còn tốt hơn cả đồ nhựa hiện nay. Vậy sao chúng ta không sản xuất đại trà các loại túi hàng kiểu mới xanh và tốt cho sức khỏe, để thay thế túi nhựa bây giờ luôn đi? Đúng à, Vương Cường bừng tỉnh đại ngộ. Sau này, toàn cầu sản xuất các loại túi nhựa nhiều đến mức nào cơ chứ? Ô nhiễm trắng do túi nhựa gây ra đã trở thành một trong những nguồn tai họa lớn nhất trên trái đất, lại còn là loại không thể đảo ngược nữa. Nếu như túi hàng bảo vệ môi trường xanh kiểu mới của mình được mở rộng một cách mạnh mẽ, rất có khả năng sẽ loại bỏ hoàn toàn túi nhựa sau này. Dù sao, loại vật liệu bảo vệ môi trường xanh kiểu mới này của mình có chi phí quá thấp. Nguyên vật liệu thì dễ kiếm, căn bản không đáng tiền, mà chất lượng lại tốt hơn so với những chế phẩm nhựa kia. Một khi phát triển được, đó chính là một việc lớn công đức vô lượng. Bởi vì ưu thế về giá cả, việc phát triển sẽ không gặp chút khó khăn nào. Ngay cả khi việc này khiến cho một lượng lớn xưởng và thương gia trên thị trường nhựa phải ngừng hoạt động, cũng không sao cả, chỉ cần đến lúc đó công khai công thức pha chế là được. Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa vội, dù sao giấy chứng nhận độc quyền, mấy ngày trước bành chủ quản đã phái người mang đến tận tay mình rồi. Chưa cứ khuếch trương thanh danh cho công ty, vớt một mẻ đã rồi tính tiếp. Mà lại, sau khi đơn xin giấy chứng nhận độc quyền tương quan ở nước ngoài thành công, loại vật liệu đóng gói vô hại thân hình này đã gây chấn động toàn bộ giới khoa học, còn bởi vậy mà nhận được đề cử giải Nobel nữa chứ. Vương Cường tuyệt đối không ngờ rằng mình chỉ muốn làm ra một loại bình đóng gói bảo vệ môi trường xanh mà lại thu được một thu hoạch khổng lồ nhất từ trước đến nay. Mấy ngày trước, khi nhận được giấy chứng nhận độc quyền do người của bành chủ quản mang đến, ngón tay vàng đột nhiên vang lên. Phát minh vật liệu đóng gói xanh hình ưu lương, sẽ thay thế chín thành chế phẩm gây ô nhiễm trắng sau này, tạo phúc cho tất cả sinh linh trên địa cầu, công đức vô lượng. Bài trừ ràng buộc, thu hoạch được 9.000 điểm công đức. Thu hoạch được một thẻ thăng cấp vật phẩm sơ cấp nhị tinh. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, phong ấn 9.998/1.000.000. Người ta vẫn thường nói hữu tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh quả không sai. Một hành động vu vơ, Vương Cường lại thu được phần thưởng tốt nhất và nhiều nhất từ trước đến nay. Tiến độ giải phong ngón tay vàng của mình đã tăng lên một chút, bị kịch liệt tăng lên gần 1%. Còn có một thẻ thăng cấp vật phẩm sơ cấp nhị tinh trị giá 20.000 điểm công đức. Lúc ấy, Vương Cường sướng đến phát sổ rồi, kích động cả buổi mới tỉnh táo lại được. Sau đó, tự nhiên là nên làm gì thì làm cái đó thôi. Trải qua hơn 10 ngày lắp đặt và điều chỉnh thử nghiệm, hai công ty con, tất cả các dây chuyền sản xuất và thiết bị tương quan đều đã hoàn thành. Lão bản, ngày mai tổ chức lễ khởi công, có cần thông báo cho cán bộ chủ quản ở huyện và trong khu không ạ? Đúng đó lão bản, bành chủ quản ở thị xã và tiêu chủ quản ở huyện cũng đã nói, nghi thức khởi công muốn thông báo cho họ biết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Ánh, quản lý của Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán và Lưu Khiết, quản lý của Trà Thành Không Điều Hán tràn đầy vẻ kích động, trước sau hỏi. Thông báo đi, cứ nói là hai nhà máy này của chúng ta sẽ bắt đầu sản xuất và vận chuyển chính thức vào lúc 9 giờ sáng mai. Vương Cường vung tay lên, bình tĩnh nói, dù sao hai vị chủ quản này đều là những vị quan tốt chân chính vì dân lập thân, để bọn họ cùng đến chung vui cũng tốt. Mặc dù nhà máy điều hòa không khí chỉ có 3 dây chuyền sản xuất, loại 3.0, 2.0, 1.5 đều có một dây chuyền sản xuất, nhưng như vậy là đủ để bao phủ thị trường cả nước bây giờ rồi. Dù sao, điều hòa không khí do công ty sản xuất đều là loại chân tài thực học, vật liệu đồng trong hợp kim chiếm tỷ lệ rất lớn, dùng lâu bền, chuyện này khỏi phải bàn. Đương nhiên, giá tiền cũng không hề thấp. Loại 3.0 giá bán 16.800 tệ, loại 2.0 giá bán 8.800 tệ, loại 1.5 giá bán 6.800 tệ. Mặc dù giá tiền không sai biệt lắm so với giá điều hòa không khí trên thị trường hiện tại, nhưng chất lượng và hiệu quả tiết kiệm năng lượng làm lạnh thì mạnh hơn không chỉ một lần. Sản lượng hàng năm không cao lắm, tổng sản lượng chỉ có 680.000 chiếc. Trong đó loại 3.0 là 8 vạn chiếc, loại 2.0 và 1.5 đều có 30 vạn chiếc. Nhưng giá trị sản lượng hàng năm đều có vài tỷ. Lãi dòng ước chừng khoảng 80%, trong đó mức thuế nộp hàng năm đều phải trên ức. Với nhiều tài chính thu thuế như vậy, có thể kết luận sau này Nguyệt Thành và Trà Thành sẽ thực sự cất cánh. Đây chỉ là một nhà máy điều hòa không khí cỡ lớn thôi đó. Mà lại, tư cách giấy chứng nhận xuất nhập cảng thương phẩm do công ty sản xuất cũng đang được giải quyết. Vương Cường đã nói rõ với Chu Lâm, người phụ trách phòng công tiêu rằng sau này hàng xuất khẩu, bởi vì có nhiều nhãn hiệu tiếng Anh, vô luận là xe hoa Nam Hồ hay điều hòa không khí, giá cả đều tăng thêm một nửa. Cái này cũng không có cách nào, sản phẩm của công ty mình sau này ngay cả cung ứng trong nước còn rất căng thẳng, vậy thì lấy đâu ra dư lực để xuất khẩu? Nhưng dù có hay không xuất khẩu cũng phải làm cho đủ đô la, mới thuận tiện mua sắm đại lượng nguyên vật liệu ở nước ngoài đem về được. Cho nên, Vương Cường mới đồng ý với đề nghị của hai vị giám đốc đối với việc tiêu thụ bên ngoài, ủy thác cho Bành chủ quản, hướng lên trên xin thu hoạch được chứng cứ tư cách tương quan. Những thủ tục này có lẽ sẽ hơi nhiều, ít nhất cũng phải đợi đến nửa năm sau mới có thể lấy được giấy chứng nhận và phê văn tương quan trong tay. Tuy vậy, Vương Cường cũng không sao cả, nếu thật sự không có cách nào, thì cứ đến Cảng Thành thành lập một công ty xuất nhập khẩu quốc tế, phụ trách mua sắm và đầu cơ trục lợi là được. Dù sao cũng là tay trái ngược lại tay phải, sau này làm việc sẽ càng thêm thuận tiện thôi mà. Ngược lại, sau khi nghe xong, Hàn Lệ Chân trưng cầu ý kiến của Vương Cường, được anh đồng ý thì lập tức gọi điện thông báo cho đội luật sư của công ty tự gia, bảo họ trở về tập hợp với mình. Sau đó, cô nhanh chóng làm thủ tục hộ chiếu để đến Cảng Thành, phụ trách thành lập một công ty xuất nhập khẩu quốc tế. Vì thế, Hàn Lệ Chân còn xin Vương Cường cấp cho một khoản tài chính 30 triệu. Hai ngày trước, cô đích thân dẫn đầu một đội gồm 10 bảo an và 10 nhân viên chuyên nghiệp đến Cảng Thành, Bằng Thành và Ma Đô, mua đất xây dựng cao ốc trụ sở chính cho công ty mậu dịch quốc tế của mình. Nhưng việc này khá phức tạp, ước chừng phải mất ít nhất một năm nữa mới có thể hoàn thành toàn bộ, cao ốc trụ sở chính mới có thể xây dựng xong. Cũng không thể trách Hàn Lệ Chân sốt sắng như vậy. Bất cứ lúc nào, cũng không nên bỏ trứng vào cùng một giò, đây là quy tắc cơ bản để một công ty lớn quốc tế tồn tại. Đằng nào công ty tự ra cũng không thiếu tiền, vậy thì sao không nhanh chóng bố cục? Nếu như đợi đến khi nước đến chân mới nhảy, chắc chắn sẽ khiến người ta trở tay không kịp. Có một công ty xuất nhập khẩu quốc tế đúng nghĩa, sau này làm việc ở trong nước lẫn quốc tế sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Những nơi bình thường căn bản cũng không dám gây khó dễ, như thế là vi phạm quy tắc ngầm quốc tế, không ai có thể chịu nổi sự phản công tập thể của vốn liếng quốc tế. Chính vì vậy, Hàn Lệ Chân mới vô cùng nóng lòng, phải tự mình đi làm tốt việc lớn này trước. Công ty tự ra sau này tiến thoái thế nào, cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ. Quyền chủ động, bất cứ lúc nào, cũng phải nằm trong tay mình mới được. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Từ xa, Bành chủ quản đã thấy chiếc điều hòa màu trắng tuyết tinh xảo, lại được làn gió mát phảng phất thổi tới, ông không kìm được mà cười ha ha, miệng không ngớt lời khen. Sáng nay, vào lúc 9 giờ 10 phút, tại Trà Thành không điều hán, chiếc điều hòa nhãn hiệu Bắc Cực Hùng 2.0 đầu tiên đã chính thức xuống dây chuyền sản xuất. Các kỹ thuật viên lập tức tiến hành thử máy tại chỗ trước mặt mọi người. Chiếc điều hòa hoạt động tốt đẹp, không chỉ đạt yêu cầu thiết kế về hiệu quả làm lạnh và tiết kiệm năng lượng, mà còn có khả năng cách âm vô cùng tốt. Khoảng 10 phút sau, việc kiểm tra tại chỗ mấy chiếc điều hòa với ba hình dáng khác nhau đã cho thấy, dù là tính năng hay vẻ ngoài, chúng đều mạnh hơn những chiếc điều hòa hiện tại trên thị trường rất nhiều. Trong nhà và văn phòng của Bành chủ quản đều có máy điều hòa, nhưng so với điều hòa kiểu mới của Trà Thành không điều hán thì căn bản là một trời một vực. Giống như xe đạp ngày nay so với siêu xe thể thao nước ngoài, hai bên căn bản không thể so sánh. Đây mới gọi là điều hòa chứ. Một vị thường chủ quản của Cục Thuế Vụ Nguyệt Thành không nén được vẻ mặt vui mừng mà khen lớn, những cái điều hòa trên thị trường bây giờ ấy hả? Ông lắc đầu, không nói thêm gì. Hơn phần nửa cán bộ ở đây đều đã từng thấy điều hòa, nhưng khi chứng kiến điều hòa của Trà Thành không điều hán, ai nấy đều á khẩu không trả lời được, bị kinh ngạc đến ngây người. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng tiêu thụ nóng nảy khi dòng điều hòa của Trà Thành không điều hán được tung ra thị trường. Không chỉ Vương Cường công ty có thể thu về nguồn tài chính khổng lồ, mà Nguyệt Thành và Trà Thành cũng sẽ thu thuế đến mỏi tay. Vương Cường hiểu rõ, ở thời đại này, số tiền thu thuế hơn 1 tỷ đồng cơ bản không khác biệt nhiều so với chục tỷ đồng ở thế kỷ 21. Điều này có thể thấy rõ qua việc lương tháng của mọi người chỉ có vài chục đồng. Mức lương mấy nghìn tệ ở thế kỷ 21 so với vài chục đồng bây giờ, chênh lệch cũng là gấp trăm lần. Huống chi, 3 năm sau, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cũng sẽ bắt đầu thu thuế, ít nhất cũng phải thêm hàng trăm triệu tiền thuế mỗi năm. Với số tiền này, rất nhiều công trình cơ sở hạ tầng của địa phương có thể được khởi công, hiệu quả thúc đẩy kinh tế chắc chắn sẽ thấy rõ. Ví dụ như, dùng đường loại 1 liên thông toàn bộ huyện thị Nguyệt Thành, quy hoạch xây dựng thêm tất cả các công trình thoát nước và đường xá trong khu vực thành thị. Việc khởi công xây dựng các công trình cơ sở này có thể kéo theo sự phát triển của các ngành nghề, tạo nên sự bùng nổ liên tục. Sau khi đi thăm xong nghi thức khởi công nhà máy điều hòa, Bành chủ quản và những người khác không tiếp tục tham quan Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán. Với họ, do hạn chế về thời đại, mọi người không biết rằng nghề nghiệp này có tiềm năng lớn hơn nhiều so với nhà máy điều hòa. Chỉ cần tạo được danh tiếng tốt trong đại chúng, thì chẳng khác nào nhặt tiền. Tuy nhiên, Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán có quy mô không lớn, cũng không thể lớn hơn được. Điều này là do nguồn nước của Ngân Tuyền Sơn không lớn. Đây cũng là một lần thử nghiệm của Vương Cường, nếu có thể tiếp tục nhận được sự yêu thích của đông đảo người dân, thì dù anh không muốn mở rộng, trào lưu của thời đại cũng sẽ thúc đẩy anh mở rộng quy mô nhà máy nước. Trên thực tế, thao tác hết sức đơn giản, chỉ cần công ty nắm trong tay mấy chỗ có nguồn nước chất lượng tốt lớn trong nước là được. A Cường, chúng ta cần phải trở về, không làm ảnh hưởng đến sản xuất bình thường của công ty cậu nữa. Giống như Tiêu chủ quản đến tham gia nghi thức hoàn thành công ty nửa tháng trước, Bành chủ quản cũng nóng lòng muốn về. Ông phải trở về suy nghĩ kỹ lưỡng, điều chỉnh các vị trí chủ quản liên quan để chuẩn bị trước, giảm bớt tỷ lệ xảy ra những chuyện phiền phức. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi các công ty của Vương Cường lần lượt đi vào sản xuất, sau này không chỉ Trà Thành giải quyết được vấn đề phát triển tài chính, mà cả Nguyệt Thành cũng vậy. Chuyện trọng yếu như vậy, dù ông đã lão luyện thành thục, cũng không thể bình tĩnh được. Một lát sau, Vương Cường nhìn theo đội xe của cán bộ huyện rời đi, anh đứng lặng một hồi. Những người của Viên Phụ cần thấy vậy nhẹ nhàng bước ra, không ai đến làm phiền anh. Vương Cường bây giờ đã trở thành nhân vật mấu chốt của toàn bộ Nguyệt Thành và Trà Thành, bất kỳ quyết định nào của anh cũng sẽ thay đổi vận mệnh của hàng trăm ngàn người. Những nhân viên quản lý này hiểu rõ tình hình này, nên khi Vương Cường đang cân nhắc chuyện, mọi người không dám đến quấy rầy. Một lát sau, Vương Cường lái xe đến trước cổng lớn bằng gỗ của Ngân Tuyền Sơn, mở khóa rồi đi vào. Từ sau khi công trình cấy ghép cây cối ở Ngân Tuyền Sơn hoàn tất nửa tháng trước, Vương Cường đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng Ngân Tuyền Sơn từ nay liệt vào khu cấm, cấm phá rừng và toàn diện trồng cây. Lý do rất đơn giản và hợp lý, để bảo vệ nguồn nước suối Ngân Tuyền Sơn không bị ô nhiễm, không để con suối bị hao tổn. Kẻ nào tự tiện đi vào, tự gánh lấy hậu quả. Lý do này quá mạnh mẽ, không ai có thể tìm ra lý do để phản đối. Uông uông, vừa mới tiến vào bên trong, Tiểu Tuyết, đại cầu vương giả biến dị ở đây, liền dẫn theo mười mấy con đại cầu nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy chủ nhân, đám đại cầu biến dị đều vô cùng hưng phấn, vây quanh Vương Cường nhảy nhót, vui vẻ cực kỳ. Vương Cường đầu tiên là dùng linh dịch pha loãng cho đám đại cầu biến dị đã lao khổ công cao này uống, coi như phần thưởng. Sau đó, anh đi tới gần một chỗ miệng cống trên mương nước tưới tiêu mới được tu sửa gần đây, kéo miệng cống rồi đổ hơn 10 giọt linh dịch từ bảo hồ lô vào mương nước. Anh nhìn dòng nước có pha thêm linh dịch chảy dọc theo mương nước chuyên dụng để tưới tiêu, hướng ra xa, thấm vào bùn đất xung quanh. Trong gần nửa tháng này, ban ngày anh lắp đặt, điều chỉnh và thử dây chuyền sản xuất của hai nhà máy cùng các thiết bị liên quan, ban đêm thì vất vả lao động tu sửa đông đảo mương nước tưới tiêu bên trong Ngân Tuyền Sơn. Đây không phải là một mương nước xây bằng đá thanh thạch, mà là một con mương đất rất nhỏ, có tác dụng tầm bổ mấy ngàn cây đại thụ mới được cấy ghép. Con mương này vòng quanh Ngân Tuyền Sơn, đưa nguồn nước thấm vào bốn phương tám hướng, tưới nhuần các loại cổ thụ trăm năm vừa được cấy ghép. Từ khi con mương này được tu xây xong, Vương Cường đều đến đây mỗi tối trước khi kết thúc công việc, dùng linh dịch pha loãng tưới một lần cho những rừng cây này. Trải qua gần 10 lần tưới bồi dưỡng, mấy ngàn cây cổ thụ trăm năm ít nhiều đều được linh dịch pha loãng tầm bổ, không chỉ khôi phục sinh cơ mạnh mẽ mà còn trở nên càng thêm tràn đầy sức sống. Đặc biệt là mấy ngày trước, khi Vương Cường dùng tấm thẻ thăng cấp vật phẩm nhị tinh sơ kỳ khó kiếm có được, thăng cấp bảo hồ lô thành linh vật cấp nhị tinh, thần hiệu tầm bổ động thực vật lại một lần nữa tăng gấp bội. Điều này khiến cho mấy ngàn cây cổ thụ trăm năm vòng quanh cả tòa Ngân Tuyền Sơn mọc ngày càng sum suê. Việc pha loãng linh dịch giúp cây cối phát triển khác thường, chúng mọc ra vô số lá mới ngay trong mùa này. Những cây cổ thụ trăm năm tuổi bao quanh chân núi Ngân Tuyền rộng lớn đã che phủ kín mít toàn bộ khu vực này. Nửa tháng nay, tối nào Vương Cường cũng đến đây làm việc vài tiếng. Anh dùng dao săn siêu cấp và sẻng lớn để khai sơn phá thạch, xây dựng mương nước. Nhờ vậy, Vương Cường đã hoàn thành xong hệ thống thủy lợi cơ bản cho toàn bộ Ngân Tuyền Sơn. Dù sao đây cũng không phải là khai thác và xây dựng quy mô lớn. Anh chỉ xây dựng một vài mương nước tưới tiêu, hai con đường nhỏ lát đá xanh, tu sửa mấy khe nước tự nhiên từ trên xuống núi, và xây một mương dẫn nước lớn từ đầu nguồn Ngân Tuyền để phục vụ cho việc tưới tiêu của Ngân Tuyền Sơn. Với công cụ công nghệ cao và thể lực vô tận, hiệu suất làm việc của anh vô cùng nhanh chóng. Sau nửa tháng làm việc, Vương Cường cuối cùng cũng tu sửa và quy hoạch sơ bộ Ngân Tuyền Sơn, nhưng tổng thể thì ngọn núi không thay đổi nhiều. Hơn 9 phần 10 diện tích vẫn giữ được vẻ hoang sơ ban đầu. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở chân núi, nơi vô số cây đại thụ tạo thành một bức tường cây dày đặc. Ngoài ra, những giống cỏ chăn nuôi chất lượng cao mà Vương Cường cấy ghép cũng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ nhờ linh dịch pha loãng, phủ xanh cả ngọn núi. Để Ngân Tuyền Sơn trở thành một cơ sở chăn nuôi thả hoang dã khỏe mạnh, việc bồi dưỡng và sinh sôi số lượng lớn cỏ chăn nuôi là vô cùng cần thiết. Chỉ như vậy, mấy ngàn con thỏ rừng sinh sống ở đây mới có đủ thức ăn để sinh sôi nảy nở. Sau đó, số lượng lớn thỏ rừng lại cung cấp thức ăn cho các loài động vật ăn thịt trên Ngân Tuyền Sơn, tạo thành một vòng tuần hoàn sinh tồn lành mạnh. Hơn nữa, giống cỏ chăn nuôi chất lượng cao với sức sinh sản cực lớn còn có thể cung cấp đủ thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ khác. Còn về kho báu trong sơn động nằm cạnh hai cây đón khách khổng lồ trên Ngân Tuyền Sơn, hai tháng trước, Vương Cường đã lặng lẽ chuyển về mật thất trong biệt thự của mình. Nhưng với anh, nó chỉ là một món đồ sưu tầm, không có ý nghĩa gì lớn. Sau khi tưới tiêu xong một vòng linh dịch pha loãng, Vương Cường tạm biệt mấy chục con chó cáo đột biến làm nhiệm vụ bảo vệ công việc ở đây rồi lái xe về nhà. Công việc sản xuất của hai công ty đã đi vào quỹ đạo, có hai vị quản lý giỏi giang phụ trách mọi việc nên anh không cần phải lo lắng gì nhiều. Cái gì? A Cường, cậu nói lại lần nữa xem. Khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 10, Vương Cường đến văn phòng của tiêu chủ quản ở huyện, gặp mặt theo như hẹn trước. Vừa mở miệng được vài câu, tiêu chủ quản đã giật mình nhảy dựng khỏi ghế. Quả thật, đây là lần đầu Vương Cường đến văn phòng của chủ quản huyện, ai ngờ vừa mở miệng đã dọa tiêu chủ quản và Triệu thư ký suýt chết. A Cường, cậu nói thật chứ, cậu muốn tiếp tục đầu tư ít nhất 2 ức, xây dựng một trường đại học lớn nhất cả nước, cơ sở hạ tầng tốt nhất. Một trường tiểu học diện tích lớn nhất, cơ sở hạ tầng tốt nhất cả nước. để hình thành một hệ thống giáo dục, một con rồng, hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn đặt nó ở Trà Thành. Cậu còn muốn tự bỏ vốn, xây mới hoặc nâng cấp toàn bộ đường xã, cầu cống từ Trà Thành đi các hương chấn thành đường cấp 1, cầu lớn chất lượng cao. Chỉ cần quan phủ Trà Thành giúp cậu giải quyết vấn đề trưng thu đất, đăng ký trường học, tư cách mở trường và công nhận trình độ chính thức là được. Tiêu chủ quản kích động đến toàn thân run rẩy, môi mấp máy liên tục, không vấn đề. Một chút vấn đề cũng không có. A Cường, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ liên hệ ngay với bành chủ quản ở trên, rồi báo cáo. Tôi đánh cược cả cái mạng này, cũng phải làm xong thủ tục. Ở Nguyệt Thành này, chưa có chuyện gì bành chủ quản không làm được đâu. Thấy Vương Cường bình tĩnh gật đầu, ông ta càng thêm kích động, A Cường, cậu chờ một chút, tôi uống chén thanh thần trà đã. Để lấy lại bình tĩnh. Không, ba người chúng ta cùng uống chén thanh thần trà rồi nói chuyện. Ông ta giờ toàn thân bùn rùn, không thích hợp gọi điện báo cáo tình hình cho bành chủ quản ngay. Tiểu Triệu, cậu còn ngồi bệt dưới đất làm gì? Mau pha trà, nhanh. Ông ta quát Triệu thư ký, người vừa bị lời nói kinh thiên của Vương Cường dọa cho ngồi phịch xuống đất há hốc mồm. Thực ra, chính ông ta cũng rụng rời hết cả tay chân, chẳng còn sức đi pha trà. Vâng ạ. Triệu thư ký dù sao cũng chưa đến 30, sức hồi phục tốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, lảo đảo đứng dậy. Hắn không kịp để ý đến vẻ chật vật của mình, ổn định lại cảm xúc rồi lấy trà thanh thần trăm năm chân tàng của Tiêu chủ quản, pha cho ba người. Cũng không thể trách Tiêu chủ quản và Triệu thư ký, thực sự là lời Vương Cường vừa nói quá sức kinh người. So với chuyện này, nhà máy ô tô hay nhà máy điều hòa trước kia chẳng đáng gì. Đúng vậy, căn bản không đáng nhắc tới. Phải biết rằng, một khi kế hoạch đầu tư của Vương Cường thành hiện thực, cả ba người ở đây sẽ thực sự lưu danh sử sách. Điều mà một người theo đuổi lớn nhất là gì? Không nghi ngờ gì, một người có tư tưởng chính phái, có lý tưởng, chắc chắn sẽ muốn lưu danh sử sách. Tốt nhất là lưu danh ngàn năm, chứ không phải kiểu phù dung sớm nở tối tàn. Một trường đại học cơ sở hạ tầng tốt nhất, diện tích lớn nhất cả nước, một khi thành sự thật, ba người ở đây muốn không lưu danh cũng khó. Mà là hoàn toàn có thể thực hiện. Bởi vì khu vực Nguyệt Thành quản lý có gần 10 triệu dân, giáo dục ngày càng được coi trọng, số người đi học chắc chắn sẽ tăng vọt. Dù cho không chiêu mộ được học sinh từ nơi khác, chỉ riêng học sinh trong khu vực Nguyệt Thành cũng đủ lấp đầy các suất của trường đại học này. Cho nên, chỉ cần Vương Cường đầu tư thành công, căn bản không lo trường đại học tốt nhất, lớn nhất này không hoạt động được. Điểm khó duy nhất là cần bành chủ quản giúp đỡ, xin được tư cách mở trường chính quy và công nhận trình độ quốc gia. Thực ra cũng không khó, trong tỉnh đã có tiền lệ xử lý tư cách đại học, lại là tư cách bình thường hóa. Chuyện tốt như vậy, cấp trên sẽ không làm khó dễ, mà còn cổ vũ, nếu không sẽ không thể báo cáo. Vương Cường cũng không vội, mọi người lặng lẽ uống trà thanh thần. Thần hiệu của trà thanh thần trăm năm nhanh chóng phát huy, Tiêu chủ quản và Triệu thư ký đều tỉnh táo trở lại. Ông ta không nói hai lời cầm điện thoại trên bàn lên, bắt đầu quay số. Tút tút. Một lúc sau, điện thoại kết nối, qua tổng đài truyền tiếp, rất nhanh đến văn phòng của bành chủ quản. Đúng vậy, thời này gọi điện thoại vượt huyện thậm chí tỉnh rất ít khi gọi thẳng được, phải qua truyền tiếp. Bành chủ quản à, tôi là Tiểu Tiếu ở Trà Thành. Tiêu chủ quản nghiêm giọng nói, A Cường vừa đến văn phòng của tôi, nói muốn đầu tư hai hạng mục lớn. Ừm, là đầu tư cá nhân, bất quá, một trong số đó có lượng thông tin hơi lớn, là thế này. Ông ta thuật lại lời kinh thiên của Vương Cường cho bành chủ quản ở đầu dây bên kia. Đối diện lập tức vang lên tiếng, bang, như thể ai đó vô tình đánh vỡ chén trà trên bàn. Rồi lại á khẩu không trả lời được một lúc, bành chủ quản mới vội vã lên tiếng, liên tục hỏi lại Tiêu chủ quản có phải đang nói mê sảng không. Khi nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn của Tiêu chủ quản, bành chủ quản lại im lặng một hồi, đoán chừng phản ứng cũng giống Tiêu chủ quản và Triệu thư ký lúc nãy. Ừm, chắc hẳn ông ta cũng đang pha một chén thanh thần trà để vừa uống vừa suy nghĩ. Lại một hai phút trôi qua, đầu dây bên kia vang lên tiếng bành chủ quản gầm to, giọng kích động hơn cả Tiêu chủ quản. Hai người lại nói chuyện mấy phút, mới kết thúc cuộc trò chuyện có giá trị cao nhất trong lịch sử Nguyệt Thành. A Cường, cậu cứ yên tâm, tôi và bành chủ quản chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ kế hoạch đầu tư hai hạng mục lớn của cậu, là liều mạng ủng hộ đó. Mọi chuyện sẽ rất thuận lợi thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất một tháng sau, cậu sẽ có giấy chứng nhận và phê văn. Tiêu chủ quản vô cùng nghiêm túc nói, A Cường, tôi muốn đại diện cho toàn bộ người dân huyện Trà Thành, nói lời cảm ơn với cậu. Năm sau, toàn bộ người dân khu vực Nguyệt Thành đều nợ cậu một tiếng cảm ơn. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, A Cường, nếu cậu đã quyết định, lại có đủ tài lực để đầu tư hai hạng mục lớn này, tôi sẽ ra lệnh cho toàn huyện phối hợp công việc của cậu. Thế này đi. Tiêu chủ quản ngẫm nghĩ rồi nói, A Cường, cậu cứ tiến hành chọn địa điểm mở trường trước, sau đó vẽ bản vẽ quy hoạch xây dựng. Cậu cứ nói đi, Trà Thành chỗ nào thích hợp xây khu trường học khổng lồ. Chỗ nào cũng được, kể cả rời văn phòng của huyện đi cũng được. Ông ta nói chắc như đinh đóng cột. Tiêu chủ quản, tôi đã suy nghĩ kỹ từ trước rồi, từ Ngân Tuyền Sơn đến Bình An thôn, trên mảnh đất rộng lớn đó chỉ có thôn Hòa Bình. Khu đất đó, cộng thêm cả trăm ngọn đồi xung quanh, rộng chừng 17-18 cây số, phong cảnh đẹp, có núi có sông, đủ để xây ba trường học lớn. Chỉ cần di rời thôn Hòa Bình đi nơi khác là xong. Về phần đền bù cho dân làng, tôi sẽ đưa ra một khoản tiền hợp lý. Thậm chí có thể không cần đền bù mà giúp dân làng thôn Hòa Bình xây cho mỗi nhà một căn biệt thự 3 tầng. Chọn đất ở các huyện lân cận để bố trí cho dân làng, đồng thời xây dựng ngay lập tức khu biệt thự cho cả thôn. Việc này cần huyện đứng ra, trao đổi ổn thỏa với dân làng thôn Hòa Bình, tránh xảy ra chuyện không hay. Khu vực kia, Vương Cường đã sớm nhắm trúng, rất thích hợp để xây dựng một khuôn viên trường học rộng lớn. Hơn nữa, sau này ở đó còn có một ga đường sắt cao tốc, học sinh sau này đến, xuống xe không xa là tới trường, vô cùng thuận tiện. Tốt, A Cường, quả nhiên mắt nhìn của cậu rất độc đáo, khu đất rộng lớn kia vô cùng thích hợp. Tiêu chủ quản vốn tưởng rằng sẽ rất phức tạp, nhưng khi Vương Cường chọn được một khu đất hoang vu ngoài dự kiến thì mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản. Trên khu đất rộng lớn kia chỉ có thôn Hòa Bình, việc phá dỡ trở nên vô cùng dễ dàng. Lại có một khoản tiền đền bù lớn, mỗi nhà còn có một căn biệt thự 3 tầng miễn phí, điều kiện đền bù tốt như vậy, nếu ai không đồng ý thì chính là cố tình gây sự. Đối phó với loại người không biết tốt xấu đó, có quá nhiều thủ đoạn để đối phó. Sau khi xác nhận sơ bộ chuyện lớn chưa từng có ở cái trà thành này từ xưa đến nay, Vương Cường cùng tiêu chủ quản tiếp tục thương lượng một hồi rồi cáo từ rời đi, lái xe về nhà. Nói thật, mặc dù trước khi đến anh đã đoán trước được, nhưng đến khi chính thức đạt được hợp tác với huyện, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải cái gì khác, chỉ là lần này động tác quá lớn, không thể không thận trọng một chút. Ông chủ, xem như chúng ta đã hoàn thành việc mua đất xây nhà ở 30 thành phố lớn trên cả nước rồi, vậy bước tiếp theo sẽ là đồng bộ quy hoạch xây dựng chứ? Hàn Lệ Bình hỏi Vương Cường. Nhân viên công ty làm việc cùng chuyên gia từ nước ngoài phái về đã trở lại. Vương Cường đã giao hai loại công thức kim loại hợp kim cho nhân viên liên quan, hoàn thành giao dịch lần này. Hiện tại, Hàn Lệ Chân đi công tác xa, Hàn Lệ Bình toàn quyền phụ trách mọi việc của công ty. Cô vừa dẫn người tiễn hai nhân viên liên quan đi, sau đó trở về văn phòng và hỏi Vương Cường về việc sắp xếp công việc. Tất cả công trường ở Trà Thành hiện tại đều đã hoàn thành, nhân lực của công ty đang rất dồi dào. Vương Cường nói, cô rút bớt một vài nhân viên chuyên nghiệp và quản lý, chia thành 30 tổ công tác, mang theo bản sao các văn kiện liên quan, đến 30 thành phố đó, phụ trách liên hệ với các công ty kiến trúc tốt nhất ở địa phương, bắt đầu triển khai công việc quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Đây là bản vẽ thiết kế, cô photo thành 30 bản, phát cho mỗi tổ công tác một bản, để họ đốc thúc các công ty kiến trúc đó phải xây dựng nghiêm ngặt theo bản vẽ. Vương Cường lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc lớn ra một túi đựng văn kiện dày cộp, đưa cho Hàn Lệ Bình. Dù sao thì diện tích đất mà công ty đã mua ở 30 thành phố lớn đều là 50 mẫu, vậy thì hãy xây dựng hai tòa kiến trúc đặc biệt mang tính biểu tượng ở mỗi thành phố. Như vậy sau này, người dân ở các địa phương, khi nhìn thấy hai tòa kiến trúc đặc biệt mang tính biểu tượng đó, sẽ biết ngay đây là công trình của công ty chúng ta, coi như là một hình thức quảng cáo vô hình. Bản vẽ thiết kế 30 tòa cao ốc của công ty ở 30 thành phố lớn trên cả nước, Vương Cường đã hoàn thành từ 2 tháng trước. Để tránh rắc rối và xây dựng hình ảnh công ty, hai tòa cao ốc song song ở mỗi thành phố sẽ có bản vẽ quy hoạch kiến trúc giống hệt nhau. Nó giống như một loại nhãn hiệu, mục đích là để khuếch trương thanh danh của công ty. Cứ quen thuộc rồi sẽ thành tự nhiên. Chỉ khi nào người dân trên cả nước quen với sự tồn tại của hai tòa nhà biểu tượng giống nhau của công ty ở các thành phố, hiệu quả quảng bá rộng rãi mới đạt được. Về phần thông báo tuyển dụng nhân viên ở các địa phương, hãy dán thông báo trước ngày khánh thành 3 ngày. Vào ngày khánh thành, tiến hành tuyển dụng nhân viên tại chỗ. Việc sửa chữa các cao ốc ở các thành phố lớn, hãy giao cho đội trang trí kiến trúc được thành lập từ những nhân viên mới tuyển dụng, coi như là thời gian thử việc và rèn luyện. Những người không chịu được khổ cực thì sớm sa thải, tránh sau này làm hỏng việc. Một lý do khác là vật liệu để sửa chữa hai cao ốc, như sơn đặc biệt và kính đặc trùng, chỉ có công ty chúng ta mới có. Những nơi khác không thể mua được. Lễ khánh thành sẽ được tổ chức theo trình tự từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, mỗi ngày tổ chức ở một công trường. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đi chủ trì, tiện thể kiểm tra toàn bộ cơ sở của công ty. Vương Cường nhấn mạnh, chuyện này không được qua loa, tốn một tháng cũng đáng. Đây cũng là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì công ty đã chọn 30 thành phố đều là các thành phố lớn nổi tiếng trong nước. Công ty mình mà lại không biết vị trí cụ thể các cơ sở ở các địa phương thì thật là chuyện nực cười. Vậy nên, sang năm bỏ ra một tháng đi một vòng là rất cần thiết. Một lý do khác là công tác tuyển dụng nhân viên không thể qua loa tùy tiện, tránh tuyển phải những người không đủ tiêu chuẩn, thậm chí là gián điệp. Điều này hoàn toàn có khả năng. Thanh danh của công ty ngày càng lớn, những kẻ nhòm ngó và đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ nhiều vô kể. Ngay cả việc phái gián điệp thương mại đến cũng là điều dễ hiểu. Nhất định phải cố gắng ngăn chặn tình huống này xảy ra, không cho đối phương cơ hội. Còn một lý do nữa là anh đã có được bàn tay vàng 2 năm rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn ở Trà Thành, còn chưa thực sự đi đâu xa. Đợi đến sang năm, các cao ốc ở các thành phố lớn hoàn thành xong, đi xem tình hình các thành phố lớn trong nước, nắm bắt một chút động tĩnh cũng tốt. Tránh tình trạng ếch ngồi đáy giếng, bỏ lỡ những tin tức quan trọng và phúc lợi của thời đại. Điều này không hề khoa trương. Ngay cả trong ký ức về sau này, anh cũng chỉ là một người bình thường, căn bản không biết mạch đập cụ thể của thời đại. Cho nên, sang năm đi ra ngoài một chuyến là rất cần thiết. À phải rồi. Vương Cường lại nghĩ tới điều gì đó, nói, Hà quản lý, hiện tại công ty đang bố trí nhân sự như sau, nhà máy điều hòa ở Trà Thành 900 người, Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán 600 người, xưởng sản xuất ô tô trả thành 1.500 người, siêu thị lớn trả thành 300 người, hai khu nông nghiệp, mỗi khu 300 người. Còn có 200 người thuộc đội bảo an, cộng thêm 200 nhân viên làm việc và công tiêu, tổng cộng bố trí 4.300 người làm việc. Bởi vì các nhà máy của chúng ta có mức độ tự động hóa rất cao, chỉ cần số người này phụ trách sản xuất và vận chuyển là đủ rồi. Trong tổng số 6.000 nhân viên ở Trà Thành, còn lại 1.700 người tạm thời nhàn rỗi vì khu nông nghiệp thứ hai mới hoàn thành ngày hôm qua. Cô bố trí triệu tập 1.700 người còn lại, chính thức thành lập hai đội xây dựng của công ty. Trong đó một đội 900 người, một đội 800 người. Công ty chúng ta rất nhanh sẽ có những công trình cơ sở hạ tầng không làm hết việc, cần hai đội xây dựng chính quy này đi làm. Vương Cường nhấn mạnh, hai đội xây dựng này nhất định phải phân công minh bạch giữa nhân viên quản lý và công nhân viên bình thường, kết cấu hợp lý, phân phối xe cơ giới của công ty một cách hợp lý, giao việc chuyên môn cho nhân viên quản lý chuyên nghiệp chỉ huy. Chậm nhất là một tháng sau, hai đại công trình mới của công ty sẽ chính thức khởi công. Ông chủ, ông lại lấy ra hai đại công trình gì vậy? Hàn Lệ Bình có chút không hiểu hỏi. Kế hoạch lớn của Vương Cường còn chưa nói với bất kỳ ai trong công ty, ngay cả em gái Uyển Quân cũng không biết. Cho nên, Hàn Lệ Bình không hiểu cũng là điều dễ hiểu. Là như vậy. Anh đem hai kế hoạch lớn của mình giải thích cho Hàn Lệ Bình nghe. Bởi vì đã thỏa thuận xong với huyện và xã, mọi việc về cơ bản đã được quyết định, đã đến lúc để Hàn Lệ Bình và những nhân viên quản lý cốt cán của công ty biết. Mọi người cũng nên có sự chuẩn bị tâm lý, sớm chuẩn bị các loại công tác. Tránh tình trạng mọi người mơ mơ màng màng, đến lúc đó trở tay không kịp. À, không ngoài dự đoán, Hàn Lệ Bình vẫn như thường bị kế hoạch lớn kinh thiên động địa của Vương Cường dọa sợ. Cô há hốc miệng, ngây người không nói nên lời. Quả thực, phàm là người bình thường, đều sẽ bị kế hoạch lớn của Vương Cường dọa cho phát sợ. Đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có ở Trà Thành từ xưa đến nay. Một mình làm thành đại sự như vậy, ở thời đại này, căn bản là không ai có thể tưởng tượng ra được. Ít nhất cũng phải đầu tư 200 triệu. Thứ này tương đương với việc đầu tư khoảng 20.000 tỷ ở đời sau, xây một trường đại học siêu cấp ở một huyện thành mới. Chắc chắn đây chỉ là chuyện hoang đường như, nhìn lẻ một đêm. Hơn nữa, giá đất bây giờ gần như cho không biếu không vậy. Thời đại này, 2 ức tệ có thể làm được những việc, so với 200 ức tệ ở thế kỷ 21 còn mạnh hơn nhiều. Xây dựng cơ sở hạ tầng ở thời đại này vô cùng rẻ, chi phí thấp. Mức độ rẻ của nó, căn bản không thể so sánh với giá đất đắt đỏ và nhân công ở thế kỷ 21. Vậy nên, việc 2 ức tệ bây giờ làm được những việc mà 200 ức tệ ở thế kỷ 21 không làm được, cũng chẳng có gì lạ. Và lại, hai đại công trình này đều do đội cơ giới hóa của công ty tự ra phụ trách thi công. Dưới chế độ điều lệ nghiêm ngặt, hoàn toàn không có chuyện kéo dài công việc hay ngồi mắt ăn bát vàng, hiệu suất làm việc nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Hô! Một lúc lâu sau, Hàn Lệ Bình mới hồi phục tinh thần, thở dài một hơi rồi trịnh trọng nói với Vương Cường, được, lão bản. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thành lập xong hai đội công trình chính quy, sẽ không làm lỡ đại sự của anh. Nói xong, cô cầm túi văn kiện Vương Cường vừa giao cho, bước ra khỏi văn phòng. Ngay cả khi đã ra khỏi cửa phòng làm việc, tâm tình của cô vẫn không thể bình tĩnh lại. Lão bản vẫn còn là một đại nam hài mà thôi. Thế mà anh lại có thể làm ra chuyện lớn chưa từng có trong tiền lệ, có lẽ cũng là chuyện sau này không còn ai làm được. Là một người Trà Thành, sao cô có thể không cảm khái vạn phần? Ai mà không muốn quê hương mình biến thành một thế giới đảo nguyên cơ chứ? Không hề nghi ngờ, chỉ cần kế hoạch của lão bản hoàn thành, một Trà Thành hoàn toàn mới chắc chắn sẽ nổi danh trên thế giới, thật sự cuột khởi. Đến lúc đó, là một người Trà Thành, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy kiêu ngạo tự hào, cũng không cần lo lắng việc con cái sau này không được tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp nữa. Đây mới thực sự là hành động tạo phúc cho đời sau. Sau khi Hàn Lệ Bình rời văn phòng để sắp xếp công việc, Vương Cường cũng chuẩn bị về nhà. Nhờ có hệ thống điều hòa không khí cho nhà máy và khoản đầu tư vào Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán, cộng thêm hai kế hoạch lớn mà anh đưa ra, anh đã khá rảnh rỗi trong khoảng một tháng nay. Phải về nhà lấy bản vẽ quy hoạch xây dựng trường học ra càng sớm càng tốt. Ngoài ra, anh cũng cần nhanh chóng hoàn thành ba dây chuyền sản xuất xe kinh tế còn lại cho xưởng ô tô Trà Thành. Công ty đã đi vào quỹ đạo, cho dù anh tung ra nốt ba dây chuyền sản xuất kia, đợi xưởng lắp ráp ô tô Trà Thành chuẩn bị xong và điều chỉnh thử hoàn tất, cũng không gây chú ý. Dù sao, so với việc đã vận chuyển mấy phân công ty, trong mắt mọi người, ba dây chuyền sản xuất xe kinh tế còn lại không quan trọng bằng. Tốn khoảng nửa tháng để hoàn thành những việc vặt này, sau này sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh lái xe ra khỏi cổng hãng xe, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đối diện đường lớn trước cổng xưởng ô tô Trà Thành, một đám người đang thi công rầm rộ, quy mô công trình có vẻ không nhỏ. Ai có con mắt tinh tường vậy? Hơn nữa, dự án đầu tư triệu đô không phải cứ muốn là có thể làm được. Khi chiếc xe Việt Dã chuẩn bị rẽ ra quảng trường, anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Đây là Châu Tiểu Mãn, Ngưu lão bản. Nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân của ông ta, rõ ràng công trình lớn này là do ông ta đầu tư xây dựng. Gã này không phải đã chuyển hẳn sang ngành ẩm thực rồi sao? Sau khi hai siêu thị lớn của Vương Cường ở Trà Thành và Nguyệt Thành đi vào hoạt động, Ngưu lão bản không còn nguồn cung cấp từ Vương Cường nữa, việc buôn bán hoa quả của ông ta không còn ưu thế so với đối thủ. Thêm vào đó, siêu thị lớn Nguyệt Thành của Vương Cường lại nằm đối diện chợ bán thức ăn và hoa quả Sỉ Nam Môn, khiến cho hai khu chợ này bị ảnh hưởng nặng nề. Không nói là tụt dốc không phanh, nhưng việc kinh doanh giảm đi một nửa là chuyện bình thường. Ngưu Tiểu Mãn dứt khoát trả mặt bằng, đóng cửa hàng, chuyên tâm kinh doanh ngành ẩm thực đang phát triển không ngừng của mình. Chỉ là, hiện tại ông ta lại muốn làm gì? Trà Thành không lớn, Ngưu Tiểu Mãn đã có một tòa cao ốc làm tổng bộ công ty ẩm thực là quá đủ rồi, muốn mở rộng thì cũng phải ra ngoài khuếch trương mới phải. Thế nhưng, bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Vì quá khó hiểu, Vương Cường dứt khoát lái xe sang bên kia đường, dừng lại không xa chỗ của Châu Tiểu Mãn. Ngưu lão bản vừa mới dặn dò xong một số chuyện với thầu xây dựng, đang định đi vào công trường thì thấy một chiếc Hoa Nam Hồ xe Việt giã sang trọng nhất hiện nay dừng lại gần đó. Khi cửa sổ xe mở ra, hóa ra là Vương Cường. Vương lão bản, mặt ông ta sáng lên, sải bước về phía chiếc xe Việt giã. Cậu nhóc năm ngoái còn giao dịch hoa quả với mình, giờ đã khác xưa rồi. Chỉ cần bán đi vài chiếc xe sang trọng là đã vượt qua toàn bộ giá trị tài sản của nhà mình, bây giờ hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Ngưu lão bản, ông đây là... Vương Cường chỉ tay về phía công trình lớn đang thi công trước mắt, khó hiểu hỏi. Vương lão bản, chẳng phải thấy xưởng ô tô của các cậu ngày càng náo nhiệt nên tôi đến hóng gió đông thôi. Châu Tiểu Mãn thấy Vương Cường chỉ hướng kia, biết ngay đối phương thắc mắc điều gì, vội vàng trả lời, con gái với vợ tôi không làm ăn hoa quả nữa, mà cũng không hứng thú với ẩm thực. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình vẫn còn một khoản tiền nhàn rỗi. Nghĩ tôi nghĩ lui, phát hiện đối diện hãng xe hơi của các cậu vẫn là đất hoang với đồng ruộng, nên tôi quyết định luôn. Sau này, xưởng ô tô Trà Thành của cậu càng ngày càng náo nhiệt, khách du lịch đến tham quan chắc cũng không ít. Tôi liền tìm cách mua mảnh đất 30 mẫu này, chuẩn bị xây một tòa khách sạn lớn, mùi mắt ăn bát vàng, chắc cũng không tệ. Dù sao cũng tốt hơn là để tiền trong ngân hàng, nhìn nó ngày càng mất giá chứ. Ánh mắt ông ta rất tinh tường, đã sớm nhận ra thế giới bắt đầu có dấu hiệu lạm phát. Bắt đầu từ năm nay, tốc độ tiền tệ bị mất giá hàng năm chắc chắn sẽ vượt quá 50%, tiền ngày càng mất giá. Đến những năm 90, tỷ giá hối đoái giữa tiền tệ trong nước và đô la sẽ giảm mạnh, từ 1:52, một xuống còn khoảng 10:1. Cho nên, đừng thấy bây giờ lãi suất tiết kiệm cao, thực tế tiết kiệm tiền là lỗ nhất. Hiện tại mới là thời kỳ hoàng kim để đầu tư vào bất động sản. Chỉ cần khoảng 100 vạn tệ là có thể xây được một tòa cao ốc rất lớn, sau này giá trị tăng gấp 100 lần là chuyện bình thường. Hơn nữa, nhìn quy hoạch của người này, trước cửa khách sạn lớn còn trừ lại một quảng trường nhỏ ít nhất 10 mẫu, rõ ràng đầu óc kinh doanh rất nhạy bén. Không tệ, không tệ. Vương Cường không nhịn được lớn tiếng khen, Ngưu lão bản, phải nói, ánh mắt của ông thật sự nhạy bén, sau này chỉ việc ngồi mắt ăn bát vàng thôi. Huống chi, với việc gã này nhận mua đất xây nhà, sau này có tiền chắc chắn sẽ tiếp tục làm vậy. Như vậy, sau này sẽ không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Chỉ cần con cái không thua kém, không bị bạn bè xấu lôi xuống vũng bùn, gia đình Ngưu lão bản sẽ có những ngày tốt đẹp trong tầm tay. Sau khi giải tỏa được nghi ngờ, Vương Cường phất tay chào tạm biệt Ngưu lão bản, lái xe Việt giã trở về nhà. Khi anh lái xe về đến nhà, nhìn đồng hồ thì thấy mới 10 giờ sáng. Anh vừa xuống xe thì gặp hai con gấu Bắc Cực trắng như tuyết, tròn vo, từ hướng hồ công viên chạy tới với tốc độ cao. Nhìn kỹ thì chính là Hùng Đại và Hùng Nhị. Hai gã này, giống như những con thú biến dị khác trong nhà, bây giờ không cần người nhà nuôi nấng, đều tự đi kiếm ăn. Nhìn bộ dáng của chúng, chắc chắn là gia hồ nhân tạo vừa chơi đùa vừa tiện thể bắt cá ăn. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh của chúng, việc bắt được những con cá lớn đủ ăn là quá dễ dàng. Dù sao, tài năng lợi hại nhất của gấu Bắc Cực chính là bắt cá, là những tay bắt cá thực thụ. Ô ô, hai con gấu Bắc Cực vẫn còn là gấu con, sau khi được Vương Cường liên tiếp cường hóa 2 lần, không chỉ có tố chất thân thể cường hãn, hoàn toàn thích ứng với khí hậu miền Nam, mà thay đổi lớn nhất là tốc độ siêu nhanh. Một khắc trước còn ở cách xa 100 mét, vài giây sau đã chạy nhanh tới trước mặt Vương Cường, trực tiếp dùng cái đầu to của chúng đẩy vào người anh. Ha ha, Vương Cường mỗi tay giữ một con, chống đỡ hai cái đầu to của chúng, không để chúng đẩy mình ngã xuống đất. Không còn cách nào, hai gã này khỏe quá. Em gái anh dạo này thường xuyên chơi đùa với chúng, không cẩn thận cũng bị hai thằng nhóc này đẩy ngã. Bất quá, mấy cô bé lại cảm thấy rất vui, thường xuyên ầm ĩ với hai con gấu Bắc Cực này, tăng thêm rất nhiều niềm vui cho gia đình. Vương Cường biết hai con gấu nhỏ này muốn gì, liền lấy ra một chậu gỗ lớn, đổ cho chúng nửa chậu nước suối, nhỏ vào 2 giọt linh dịch. Bẹp bẹp, hai cục bông tròn xoe, trắng mút như tuyết, hệt như hai chú gấu nhỏ, vội vàng chui đầu vào chậu gỗ lớn rồi kêu ầm lên, cứ như thể không thể chờ đợi thêm được nữa. Lát sau, Vương Cường dẫn hai con gấu nhỏ vào biệt thự. Chúng nó vừa uống gần hết chỗ linh dịch pha loãng trên lầu thì vội vàng lẽo đẽo theo sau Vương Cường xuống lầu. Hiện tại, hai con gấu vẫn chưa dọn ra ngoài mà ngủ ngay trong phòng khách lớn, trở thành linh vật của cả nhà. Vương Cường cũng chẳng bận tâm đến hai cục bông mập ú đang chạy lung tung khắp phòng khách, chỉ dặn dò chúng không được phá phách rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính, lấy ra bản vẽ thiết kế công nhân chế rồi bắt đầu công việc của mình. Anh hai, hai cây bưởi nhà mình năm nay sai chịu quả, trái nào trái nấy to quá trời. Đúng đó, to như vậy, ít nhất cũng phải 7-8 cân. Nhìn kìa, hình như chín rồi đó, em hái một trái xuống cho mọi người nếm thử xem có ngon không. Tiểu Ngọc, vậy em phải leo lên ngọn cây mới hái được, anh thấy mấy trái gần ngọn cây là to nhất đó. Leo lên ngọn cây á? Anh nghĩ sao vậy? Hơn nữa, hai cây bưởi này lớn như vậy rồi, cành cây trên ngọn to bằng bắp tay luôn á chứ. Hôm nay là chủ nhật, sau khi ăn trưa xong, Vương Cường cùng các em gái gia đình nghỉ mát gần đại biệt thự hóng mát. Đang chơi đùa với hai con gấu nhỏ, bốn cô nàng bỗng chuyển chủ đề sang mấy cây ăn quả, đặc biệt là hai cây bưởi mật khổng lồ kia, bàn tán xôn xao. Uyển Ngọc vừa dứt lời, liền chạy đến một gốc cây bưởi cao ít nhất 20 mét, thoăn thoắt leo lên. Chỉ một lát sau, cô bé đã trèo gần đến ngọn cây. Không ngờ, hai con gấu nhỏ cũng bắt đầu leo cây, theo sát Uyển Ngọc lên gần ngọn. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Uyển Ngọc dễ dàng hái xuống một trái bưởi to tướng, ném xuống gốc cây cho Uyển Linh bắt lấy. Cô bé định trèo xuống, ai ngờ thấy hai con gấu nhỏ cũng thoăn thoắt hái mỗi con một trái bưởi lớn, ngậm lấy một đoạn cành cây, còn nhanh nhẹn hơn cả Uyển Ngọc, tụt xuống gốc cây. Bọn chúng hớn hở chạy đến trước mặt Uyển Quân và Trần Lâm, đưa hai trái bưởi cho hai cô chủ. Uyển Ngọc thấy vậy thì bực mình, mặt mày khó chịu trèo xuống. Cô bé không thể ngờ được, hai con gấu nhỏ nhà mình lại biết leo cây, mà còn leo nhanh thoăn thoắt hơn cả mình. Cô bé tức giận gõ vào đầu hai con gấu nhỏ, mỗi con một cái, hùng đại, hùng nhị, sau này hái trái cây trong nhà là giao cho hai đứa đó. Ô ô, hai con gấu nhỏ nghe vậy thì mừng rỡ hú hét. Bọn chúng kêu to không ngớt, vừa dụi cái đầu to của mình vào người Uyển Ngọc. Phù phù, hai con gấu nhỏ không cố ý, nhưng cái đầu to của chúng vung lên cũng có 200-300 cân lực, khiến Uyển Ngọc bất ngờ không kịp phòng bị bọn chúng ủi ngã lăn quay trên bãi cỏ. Cô bé liền lăn lộn, đùa nghịch với hai con gấu mập trên bãi cỏ xanh mướt, náo nhiệt vô cùng. Ha ha ha, mọi người thấy vậy thì thích thú, cười ồ lên. Uyển Linh vội vàng vào đại biệt thự, lấy dao gọt hoa quả và một cái mâm lớn, trước tiên cắt hai đầu trái bưởi, để lộ phần thịt quả màu đỏ. Sau đó, cô khi đều hai đường trong ruột bưởi, cầm từng múi bưởi đẩy ra ngoài, thịt quả đỏ tươi liền tách ra hoàn toàn. Cách gọt bưởi khoa học này là do Vương Cường dạy cho mấy cô em gái, rất nhanh chóng và tiện lợi, không cần phải lột vỏ gì cả, dễ dàng tách thịt quả hoàn hảo, bỏ vào mâm lớn. Thịt quả đỏ tươi, thơm nồng nàn, khiến ai người cũng thèm thuồng. Vương Cường cũng không kìm được, cầm ngay một miếng thịt quả dày cộp, vừa gặm vừa suýt xoa. Anh biết, từ nửa tháng trước, sau khi được tưới loại linh dịch pha loãng đã được nâng cấp, những cây ăn quả quanh đại biệt thự đều đã phá vỡ giới hạn, trở thành cây ăn quả nhất tinh. Điều này khiến anh vui mừng khôn xiết, đồng thời nhận được một khoản công đức không nhỏ, khoảng mấy ngàn điểm. Dù không nhận được phần thưởng bất ngờ, nhưng đó cũng là một khoản thu hoạch đáng kể. Hiện giờ, anh đang có hơn 1 vạn điểm công đức, coi như là tạm biệt cảnh nghèo khó. Không thể không nói, việc nâng cấp tiểu hồ lô lên một cấp độ nhỏ đã giúp anh rất nhiều. Cũng chính vì thế, những chai bưởi mật này mới có thể chỉ trong vòng nửa tháng mà lớn nhanh, trở nên to như vậy. Ô ô, ngon quá, ngọt ngào quá đi. Không ngờ bưởi năm nay không chỉ to mà còn ngon hơn năm ngoái nhiều. Cảm giác này, sánh ngang với mấy trái lê xanh ở nhà cây. Đúng đó, mấy trái lê xanh vừa mới bị chúng ta ăn hết mấy hôm trước, giờ có bưởi mật này bổ sung, tuyệt vời luôn. Hai cây bưởi lớn này có ít nhất 200-300 trái bưởi, đủ cả nhà mình ăn cả tuần lễ. Đợi ăn hết bưởi, mấy trái cam, quýt lại chín, vừa vặn bổ sung, lại được ăn uống thả ga. Hùng đại, hùng nhị, hai đứa ăn chậm thôi, một mâm bưởi to như vậy, bị hai người ăn hết một nửa rồi. Thịt bưởi mật ngon ngoài sức tưởng tượng. Năm người hai gấu, chỉ 1-2 phút đã ăn hết sạch một mâm bưởi. Uyển Linh lại cầm dao, nhanh chóng gọt thêm một mâm thịt quả nữa, mọi người tiếp tục. Không hề nghi ngờ, cả năm người cộng lại cũng không ăn nhiều bằng hai con gấu nhỏ, mà cũng không ăn nhanh bằng chúng. Hai gã này dùng hai tay thay phiên nhau, một miếng thịt quả là một vốc, chỉ bẹp một tiếng là hết, rồi lại đến một miếng khác. Năm người hai gấu ăn hết 3 chai bưởi to 7-8 cân mới hài lòng dừng lại. Hai con gấu Bắc Cực lúc này coi như đã no nê, thỏa mãn nằm ườn trên mặt đất, xoa bụng, hừ hừ sung sướng. Ha ha ha, ha ha ha, bộ dạng của bọn chúng thật sự quá ngây thơ, chọc cho anh em Vương Cường cười lăn lộn. Vương Cường nghỉ ngơi xong, liền nói với các em gái một tiếng, đứng dậy sải bước về phía đại công xưởng dưới chân núi Đại Trà. Mấy ngày trước, anh đã mất 3 ngày, ban ngày lái xe dọc theo con đường bên trái thôn Bình An, xem xét địa hình, ghi chép lại chi tiết bản đồ, ban đêm về nhà vẽ bản vẽ quy hoạch kiến thiết. Mất trọn 3 ngày 3 đêm, anh mới hoàn thành bản vẽ quy hoạch xây dựng 3 ngôi trường cực lớn theo kế hoạch. Trong đó, khu đại học có quy mô lớn nhất, rộng khoảng 9 công lý vuông. Đây là khái niệm gì? À, Vương Cường cũng không rõ lắm. Nhưng khu đại học rộng khoảng 12 vạn mẫu chắc chắn là khu đại học có diện tích lớn nhất trên thế giới. Có tiền là có quyền tùy hứng. Nhưng khu đại học cực lớn này vẫn chưa chiếm đến 1/3 diện tích khu vực khổng lồ này. Tổng diện tích khu vực khổng lồ này là khoảng 43 vạn mẫu. Trừ đường giao thông, công trình thương mại, quảng trường lớn và ga đường sắt cao tốc trong quy hoạch, phải dành ra 130.000 mẫu đất. Số đất còn lại là 180.000 mẫu, vừa vặn chia đều cho trường trung học và tiểu học, mỗi trường 9 vạn mẫu. Với quy hoạch khổng lồ như vậy, Vương Cường buộc phải lên kế hoạch thiết kế và cải tạo xe công cộng cỡ lớn để sản xuất vào năm sau. Để kịp khai giảng vào mùa thu năm sau, xưởng sản xuất xe sang trọng cỡ lớn của nhà anh phải sản xuất và cải tiến hơn 100 chiếc xe trường học cỡ lớn và hơn 100 chiếc xe công cộng cỡ lớn. Chỉ khi mở một công ty xe công cộng vào năm sau mới có thể giải quyết vấn đề đi học của học sinh. Đương nhiên, xe trường học và xe công cộng chắc chắn sẽ không thu phí. Nhưng vì là xe công cộng vận hành trên toàn huyện, nên việc thu phí là điều không tránh khỏi. Chỉ khi hệ thống giao thông công cộng của Trà Thành được đưa vào hoạt động, ba trường siêu cấp mới có thể vận chuyển học sinh một cách hiệu quả, đồng thời liên kết chặt chẽ với huyện thành và các hương chấn. Như vậy, học sinh sẽ không còn gặp tình trạng đi học muộn hay về sớm chỉ vì trường quá rộng. Thu thu. Một giờ sáng, Vương Cường đang tập trung tinh thần chế tạo kinh tế hình cỗ xe dây chuyền sản xuất, đúng giờ kết thúc công việc, từ trong công xưởng lớn đi ra, chuẩn bị về nhà ngủ. Anh chợt nghe thấy từ phía bầu trời đêm vọng lại vài tiếng chim kêu. Siêu. Ngay sau đó, một tiếng xe gió vang lên, trước mặt anh xuất hiện một con kim điêu to lớn. Đây là Đại Bằng. Từng là Hải Đông Thanh, sau khi huyết mạch bắt đầu biến dị, nó đã khôi phục lại hình dáng kim điêu nguyên thủy. Đại Bằng, có chuyện gì tìm tôi sao? Vương Cường tò mò nhìn con vật to lớn này. Gã đại gia hỏa này, thể trọng tối thiểu phải hơn 120 cân, hình thể trông còn to hơn cả một con lợn rừng. Bất quá, đó là do bộ lông vũ đồ sộ của nó tạo nên, trên thực tế, thể trọng của nó cũng chỉ xấp xỉ một con bê con lớn. Thu thu. Đại Bằng có vẻ hơi lo lắng, nó đứng trên mặt đất, mở rộng đôi cánh lớn, nghiêng người về phía Vương Cường. Ý ngươi là muốn tôi leo lên lưng ngươi? Vương Cường ngẩn người một chút mới hiểu ý của Đại Bằng. Đây quả là một chuyện mới mẻ. Cưỡi đại điêu bay lượn trên không trung, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Bất quá, gia hỏa này gặp phải chuyện gì mà lại muốn chờ mình bay đi xử lý? Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đại Bằng khẽ gật đầu, để chủ nhân hiểu rằng đó chính là ý của nó. Được. Vương Cường động tác vô cùng thuần thục, một tay giữ chặt lưng Đại Bằng, nhẹ nhàng nhảy lên khỏi mặt đất, liền ngồi vững trên lưng chim to lớn. Phải nói rằng, ngồi rất thoải mái. Chỉ là lát nữa bay lên, chắc gió sẽ rất lớn. Đại Bằng, lát nữa ngươi đừng bay nhanh quá, nếu không gió lớn sẽ thổi người xuống mất. Vương Cường biết rõ tốc độ của gã đại gia hỏa này nhanh đến mức nào. Hiện tại Đại Bằng, trên thế giới này, tốc độ nhanh nhất khi bay, kỳ ngộ của nó cũng chỉ có ăn CT. Thu thu. Đại Bằng gõ nhẹ vào đầu mình, tỏ ý đã hiểu. Nó hiện tại rất thông minh, so với một đứa trẻ 12, 13 tuổi cũng không kém, đương nhiên biết tốc độ của mình nhanh đến mức nào. Nó khẽ kêu hai tiếng, ra hiệu chủ nhân ngồi vững và bám chắc. Sau đó, đôi cánh lớn của nó hơi rung động, hai móng vuốt sắc nhọn đạp mạnh xuống mặt đất, lập tức phóng vút lên không trung, không nhanh không chậm bay lên độ cao ngàn thước, hướng về phía một đỉnh núi Đại Thanh Sơn ở mặt bên Đại Trà Sơn. Cũng may, nó khống chế tốc độ bay không nhanh, ước chừng khoảng 60 mã. Vẫn ổn. Vương Cường cảm thấy rất hưng phấn, có lẽ từ xưa đến nay, mình hẳn là người đầu tiên cưỡi phi cầm của Thượng Thiên đi. Chuyện này còn kích thích hơn nhiều so với đi máy bay. Trong ký ức đời sau, anh đã ngồi máy bay không ít lần. Và lại, chỉ cần mua vé trên mạng là có thể đi. Cảm giác đi máy bay cũng không khác gì ngồi tàu cao tốc, cũng không có gì đặc biệt, cũng không có cảm giác đặc thù gì. Bây giờ được cưỡi siêu cấp đại điêu trên trời, cảm giác này thật khác biệt. Phải hình dung như thế nào nhỉ? Một chữ, sướng. Ba chữ, sướng banh xác. Loại cảm giác sướng này xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng cũng có một chút lo lắng, bất an trong lòng. Chắc hẳn, sau này có thời gian, có cơ hội, cưỡi thêm vài lần siêu cấp đại điêu, hẳn là sẽ quen thôi. Vì khoảng cách đến mục tiêu quá gần, lại thêm tốc độ của Đại Bằng không hề chậm. Mặc dù đối với Đại Bằng mà nói, đã là rất chậm rồi. Chỉ một lát sau, nó đã đáp xuống trên đỉnh núi phía sau Đại Trà Sơn. Từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh trang viên nhà Vương Cường và nửa quả Đại Trà Sơn. Đương nhiên, khoảng cách này cũng không gần, tối thiểu cũng phải 2 cây số, nếu không sử dụng thiết bị đặc thù, căn bản không thể nhìn rõ. Cũng chỉ nhờ có Đại Bằng và Tiểu Hồng giám sát động tĩnh trong vòng 10 cây số quanh Đại Trà Sơn, Vương Cường mới có thể yên tâm được. Ngày nay, Đại Trà Sơn được che phủ kín mít bởi những cây đại thụ rậm rạp, ngay cả khi bạn dùng ống nhòm, cũng rất khó nhìn rõ tình hình bên trong. Ít nhất những khu vực bị cây cối che khuất là không thể nhìn thấy. Mà những khu vực này, hiện nay chiếm khoảng 7 phần 10 diện tích Đại Trà Sơn. 3 phần còn lại trên cơ bản đều là vách núi treo leo, bạn nhìn rõ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên, Đại Trà Sơn hiện tại hết sức an toàn, căn bản không cần lo lắng về người thăm dò. Mà khu vực xung quanh biệt thự của Vương Cường, hiện tại cũng là cây xanh che trời. Hơn 100 gốc cây ăn quả khổng lồ đã che phủ gần như toàn bộ biệt thự, bạn cũng không thể nhìn thấy nhiều tình hình. Ngay cả những nơi khác trong trang viên, sau khi cây ghép cây ăn quả, cũng được Vương Cường trồng thêm rất nhiều cây cối, hiện tại chúng cũng đã rất cao lớn, che khuất hơn 6 phần 10 diện tích trang viên. Những nơi không có đại thụ che khuất chỉ có hồ nước nhân tạo và khu chăn thả lớn, bãi phơi thóc rộng rãi. Tóm lại, diện tích bầu trời bị các loại cây cối cao lớn bao phủ ở nhà Vương Cường đạt tới khoảng 7 phần 10. Ngày nay, gọi Đại Trà Sơn là Đại Thanh Sơn đã không còn phù hợp. Gọi là vùng núi nguyên sinh thì đúng hơn. Mặc dù vùng núi nguyên sinh này không lớn, tính cả trang viên, cũng chỉ có bán kính khoảng 5 dặm. Ít nhất thì, ngay cả khi bạn dùng ống nhòm, cũng không thể thấy rõ hư thực bên trong. Đây là... Vương Cường vừa nhảy xuống khỏi lưng đại bằng, liền bắt gặp hai gã mặc quân phục rằn di, trang bị đầy đủ, còn có cả bộ đàm và hai ống nhòm. Xem tư thế bọn chúng đang lồm cồm bò lên núi, hẳn là vừa mới đến gần đỉnh núi thì đã bị đại bằng phát hiện. Cảm nhận được nguy cơ to lớn, đại bằng lập tức đến tiêu diệt đối phương. Chết tiệt, công ty Long Hâm, vẫn không từ bỏ ý định sao? Vương Cường thoáng nghĩ ngợi liền hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Chắc chắn là công ty Long Hâm kia đã chịu một vố đau, không cam tâm hoặc bị đốc thúc, nên lại đến gây sự. Hai tên lính đánh thuê quốc tế này, chắc chắn là đến điều tra địa hình và xem xét tình hình nhà mình, để lên kế hoạch đối phó. Chỉ là không rõ, sau lần thất bại này, bọn chúng có chịu từ bỏ hay không? Không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của bọn chúng là lấy được các loại bản vẽ và công thức cốt lõi của công ty. Bất quá, có Đại Bằng và Tiểu Hồng bảo vệ, âm mưu của bọn chúng chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Đại Bằng, trước khi con của ngươi và Tiểu Hồng ra đời và lớn lên, ngươi không nên cùng Tiểu Hồng cùng nhau ra ngoài vào ban đêm. Hiện tại trên Đại Trà Sơn chỉ có Đại Bằng và Tiểu Hồng, một khi cả hai cùng ra ngoài, sẽ tạo thành lỗ hổng phòng ngự. Dù sao, nếu đối phương tiến thẳng đến các ngọn núi lớn gần Đại Trà Sơn để thăm dò, A Tài và Đại Bạch vẫn không thể phát hiện được. Tiểu Hồng gần đây đang đẻ trứng, ở trong cái tổ chim to lớn kia, tiến hành ấp trứng, không thể rời đi. Cũng chính vì thế, đêm nay chỉ có Đại Bằng đến. Thu thu, Đại Bằng rất thông minh, làm sao không hiểu ý của chủ nhân. Nó kêu to vài tiếng, cái đầu to gật gật. Hiện tại vợ nó đang ấp trứng, thật sự không thể phân thân. Gần đây đành phải ở lại trên đỉnh Đại Trà Sơn, chờ con của nó ra đời rồi tính. Chờ thêm vài tháng, khi con cái trưởng thành, nó có thể cùng vợ chồng thay phiên nhau ra ngoài săn bắt vào ban đêm. Đại Bằng, người đưa ta về nhà đi, sau đó đem hai tên kia, cùng với tất cả vật phẩm tùy thân của bọn chúng, vứt vào sâu trong dãy núi cách đây trăm dặm. Tốt nhất là bay thật cao rồi mới ném, để cho đồ đạc của hai tên đó rơi tan nát. Vương Cường hiện tại cũng không còn cách nào khác, đành nói với Đại Bằng như vậy. Một lát sau, khi đã ngồi vững trên lưng Đại Bằng, Vương Cường trở về trước biệt thự. Sau khi đặt Vương Cường xuống, Đại Bằng lại một lần nữa vút lên không trung, lóe lên vài cái rồi đến nơi xảy ra sự việc, bắt đầu xử lý hiện trường theo lời chủ nhân. Tốc độ của nó cực nhanh, chưa đến nửa giờ đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rồi trở về hang ổ trên đỉnh Đại Trà Sơn. Sau này, nó còn phải đề cao cảnh giác hơn nữa mới được. Lão bản, năm nay vụ thu hoạch hoa quả cuối cùng này bù lại được tổng sản lượng mấy vụ trước cộng lại đấy. Đúng vậy đó, lão bản, hai đội vận chuyển cỡ lớn của công ty hôm nay đến đủ cả. Xe nào xe nấy chất đầy ắp, một chuyến cũng không chờ hết 1/10. Chuyện này cũng bình thường thôi, hoa quả miền Nam mình, hàng năm vụ cuối cùng bao giờ chẳng nhiều chủng loại nhất, sản lượng lớn nhất. Phải đấy, nào là các loại cam, quýt, bưởi. Toàn là những loại quả năng suất cao, lại dễ trồng dễ quản lý. Năm nay là do thiếu cây ăn quả thôi, chưa đợi thêm 3 năm nữa, đám cây trồng hồi xuân năm nay mà ra quả thì sản lượng chắc chắn còn vượt mấy lần bây giờ ấy chứ, mà chuyện đó cũng bình thường thôi. Trời à, đây mới chỉ là một khu nông nghiệp thôi đó. Nếu sau 3-5 năm, mười mấy cái nông nghiệp căn cứ của công ty mình cùng vào vụ thu hoạch thì sản lượng chắc dọa người ta chết khiếp mất. Ngày 5 tháng 11, công ty quyết định tiến hành thu hoạch toàn diện hoa quả tại các nông nghiệp căn cứ. Chủ yếu là các loại cam, quýt, bưởi được trồng nhiều nhất. Những loại cây này vừa cho năng suất cao, vừa dễ quản lý, giá cả lại không tệ. Công ty huy động đến tận 2.000 người để thu hoạch các loại hoa quả. Nhìn từng đợt trái cây được hái xuống, rồi được phân loại, định lượng, đóng gói hút chân không, đóng thùng cẩn thận, chất đầy lên các xe của công ty, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Trải qua một năm kiểm chứng, mọi người đã xác nhận mô hình trồng trọt của nông nghiệp căn cứ Vương Cường là khả thi và khoa học. Các cán bộ đến từ huyện ủy, sau khi trực tiếp đi tham quan, đương nhiên vô cùng phấn khởi. Việc huyện giao cho công ty Vương Cường mua lại mấy chục quả đồi ở đây, mục đích lớn nhất chính là tìm ra một hướng đi mới đúng đắn cho sự phát triển nông nghiệp. Và giờ đây, công ty nông nghiệp Trà Giang chỉ mất một năm đã chứng minh mô hình trồng trọt sinh thái này là một hướng đi thật sự có thể thu về lợi nhuận to lớn. Kết quả nghiệm chứng này sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất nông nghiệp của các thôn xã ở Trà Thành sau này. A Cường, khu nông nghiệp của cậu làm tốt thật đó. Huyện ủy chúng tôi đã quyết định, cũng phải làm theo như vậy. Ông Đàm, chủ quản cục nông nghiệp huyện, phấn khích khen ngợi. Ông không thể không kích động. Bắt đầu từ ngày mai, huyện sẽ rầm rộ tiến hành mở rộng mô hình nông nghiệp kiểu mới này trên toàn Trà Thành, tiến hành trồng trọt quy mô lớn tập thể hóa, cục nông nghiệp sẽ nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Trà Thành bây giờ có tiền. Chưa kể đến các khoản thu thuế từ khoáng sản. Chỉ riêng mấy công ty của Vương Cường thôi, tháng này đã nộp lên các loại thu thuế hơn chục triệu rồi. Trong đó có mấy trăm vạn từ nhà máy điều hòa, mấy trăm vạn từ công ty nông nghiệp. Vào thời đại này, một khoản tiền lớn như vậy, gần một nửa đổ vào cải cách sản xuất nông nghiệp, hiệu quả mang lại sẽ là vô cùng to lớn. Phải biết rằng, đây mới chỉ là đầu tư của một tháng thôi. Trong một năm, mỗi tháng ném ra nhiều tiền như vậy, ở một huyện thành nhỏ bé thời này, đủ để tạo ra những biến đổi long trời lở đất. Người vui mừng nhất, ngoài nông dân ra, chính là các nhà thầu và nhà sản xuất vật liệu xây dựng. Họ sẽ là những người trực tiếp hưởng lợi từ bữa tiệc lớn này. Sau đó, một lượng lớn tiền tài từ tay họ chảy vào các ngành nghề khác trong xã hội, kích thích một chuỗi phản ứng mạnh mẽ. Mà các giao dịch thuê khoáng sản của huyện cũng là một nguồn thu tài chính khổng lồ. Nửa năm qua, công ty Vương Cường ra sức thu mua các loại nguyên vật liệu kim loại, các mỏ quặng của huyện sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm đạt chuẩn, liền bán được bấy nhiêu, cơ bản không có hàng tồn kho. Hiện tại các mỏ quặng ở Trà Thành không những đã tăng thêm không ít máy móc thiết bị mới, mà còn trả hết toàn bộ số tiền lương, tiền thưởng còn nợ trước đây. Có thể nói, kể từ khi ký kết hợp đồng công tiêu chính thức với công ty Vương Cường, các mỏ quặng của huyện đã hoàn toàn hồi sinh. Hiện tại số thuế khoáng sản huyện thu được mỗi tháng đều vượt hơn 1 triệu và còn tiếp tục tăng mạnh. Ông Đàm, chủ quản cục nông nghiệp, hoàn toàn có thể hình dung được, năm sau toàn bộ Trà Thành sẽ chìm trong cảnh tượng điên cuồng xây dựng đại nông trang sinh thái. Hình thức sản xuất liên hợp nông thôn kiểu mới sẽ thay đổi toàn bộ tương lai của Trà Thành. Ít nhất một điều là, nông thôn Trà Thành sau này sẽ không còn phải lo lắng về chuyện ăn no mặc ấm nữa. Bởi vì bắt chước hình thức sản xuất nông nghiệp của công ty nông nghiệp Trà Giang, đảm bảo thu hoạch dù hạn hán hay lũ lụt, không hề khoa trương. Không gì khác, công trình thủy lợi cơ sở là quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp kiểu mới. Khi có đầy đủ các công trình thủy lợi, các thôn trang muốn không bội thu cũng khó. Đến lúc đó, các thôn trang đều bội thu lương thực, trái cây thơm ngát, thịt cá đầy nhà, còn lo gì đến chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Hình thức sản xuất nông nghiệp sinh thái của công ty Vương Cường có thể phát triển tuần hoàn vô hạn mà không có bất kỳ hậu họa nào. Từ phân và nước tiểu của gia súc, gia cầm cùng thức ăn ủ chua, chế tạo ra hỗn hợp phì liệu, không còn để ruộng đồng thiếu hụt độ phì. Hoàn thiện công trình thủy lợi cơ sở, về cơ bản đảm bảo thu hoạch dù hạn hán hay lũ lụt. Các loại hoa quả, rau củ được trồng trọt quy mô hóa, lại đảm bảo nhà nào cũng có tiền dư, còn có thể ăn được chút ít. Vương Cường nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của các cán bộ huyện ủy, liền biết Trà Thành sau này sẽ khác hẳn hoàn toàn so với những gì anh nhớ trong ký ức. Không gì khác, mọi người đã khai khiếu. Cả thôn hợp tác, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có thịt mọi người cùng nhau ăn, đó mới là uy lực to lớn của trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn. Nhưng lợi ích lớn nhất không chỉ có vậy, mà là chỉ khi thực hiện trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến tới thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp toàn diện sau này. Đến lúc đó, khi máy móc hóa nông nghiệp được thực hiện, cả thôn làm nông nghiệp sinh thái, trồng trọt, chăn nuôi sẽ không còn quá vất vả, quả thực giống như là đi chơi vậy. Trong một năm, vụ mùa và vụ thu hoạch trong thôn sẽ mở các loại máy móc nông nghiệp hiện đại ra, tùy tiện làm 10 ngày nửa tháng là xong. Sau đó là chia tiền lương ngay tại chỗ, cơm no áo ấm, làm sao nhẹ nhàng làm vậy. Cơ giới hóa nông nghiệp toàn diện mới là phúc lợi lớn nhất mà thời đại khoa học kỹ thuật ban tặng cho nông thôn. Nhưng muốn cơ giới hóa nông nghiệp toàn diện, trước hết phải thực hiện trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn ở các thôn trang sau khi chia ruộng đến hộ, thực hiện kết hợp giữa kinh tế tập thể và kinh tế cá nhân mới có thể đạt được. Đáng tiếc, trong ký ức của anh ở đời sau, trong nước căn bản không có ý thức này, hoặc là vô tình bỏ quên. Bởi vậy bỏ lỡ phúc lợi lớn nhất mà khoa học kỹ thuật mang lại, không chỉ không được tận hưởng cuộc sống đào nguyên, mà phần lớn nông hộ đều sống tương đối khổ sở. Vương Cường nhìn những cán bộ huyện bên cạnh, ai nấy đều hồng hào đầy mặt, hẳn là họ đã quyết định lấy nông nghiệp căn cứ của Vương Cường làm mô hình, xây dựng các thôn trang thành một đại nông trang sinh thái, trong lòng không khỏi có nhiều cảm khái. Về sau, khi máy móc nông nghiệp được áp dụng rộng rãi, cuộc sống nơi thôn quê Trà Thành trở nên đầy hứa hẹn, giấc mộng về một cuộc sống như chốn đảo nguyên đã nằm trong tầm tay của mọi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi đã được nếm trải sự ngọt ngào này, cuộc sống của người dân thôn quê Trà Thành sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đến lúc đó, cuộc sống của mỗi hộ dân nơi đây sẽ vô cùng dễ chịu. Đến rồi, ba dây chuyền sản xuất xe cuối cùng của công ty chúng ta đã chính thức vận hành, ba loại xe kinh tế sẽ xuất xưởng. Mấy mẫu xe kinh tế này xem ra cũng không tệ, đoán chừng loại này sẽ bán chạy nhất thì phải. Đó là đương nhiên, có điều sản lượng hơi ít. Nghe nói nhờ hai vị tổng giám đốc khuyên bảo, hai tháng trước, lão bản đã điều chỉnh kế hoạch mua sắm, tăng tổng sản lượng của ba dây chuyền sản xuất xe kinh tế, từ 5.000 chiếc lên 9.000 chiếc mỗi năm. Vậy thì tốt rồi, sau này người dân Hoa Nam có thể lái xe hơi nhiều hơn. Dù sao đại đa số vẫn ưu tiên tiêu chí tiết kiệm xăng dầu và giá rẻ khi mua xe. Thế nhưng xe của công ty chúng ta so với các loại xe tương tự còn tiết kiệm xăng dầu hơn. Một chiếc xe tải thùng lớn còn tốn ít xăng hơn xe giải phóng, mà lại chở được gấp đôi hàng hóa. Đúng vậy, ngay cả xe bán tải cỡ lớn hạng sang cũng tốn ít xăng hơn xe Jeep bây giờ. Trên bãi thử xe, nhân viên xưởng chế tạo ô tô Trà Thành nhìn ba mẫu xe với hình dáng khác nhau chậm rãi lăn bánh ra từ xưởng lắp ráp hoàn chỉnh, sôi nổi bàn tán. Ngày 8 tháng 11, ba dây chuyền sản xuất ô tô kinh tế của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cuối cùng cũng lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử xong, chính thức đi vào vận hành. Vì nhu cầu thực tế của thị trường, hai tháng trước, hai vị giám đốc đã đề xuất ý kiến này với Vương Cường vài lần. Thấy ý kiến hợp lý, Vương Cường đã tăng tổng sản lượng hàng năm của ba dây chuyền sản xuất xe kinh tế từ 5.000 lên 9.000 chiếc. Cũng chẳng còn cách nào, dù sao xe kinh tế giá rẻ mới là loại xe có số lượng tiêu thụ lớn nhất. Hôm nay, sau khi ba dây chuyền sản xuất ô tô kinh tế cuối cùng đi vào vận hành, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đã thực sự đi vào quỹ đạo, trở thành một nhà máy sản xuất xe cỡ lớn với sản lượng hàng năm đạt tới 16.000 chiếc, đồng thời cũng là một thương hiệu xe hàng đầu trong nước. Đúng như Vương Cường dự đoán, lần này không có cán bộ huyện hay thành phố nào đến dự lễ. Hiển nhiên, việc đầu tư vào xe kinh tế không đủ để khiến mọi người vui mừng đến mức đổ xô đến chú ý. Nhưng với người dân bình thường, việc đầu tư vào ba loại xe kinh tế này lại là một tin vui lớn. Xe bán tải kinh tế có giá 12 vạn, xe tải thùng nhỏ Hoa Nam Hồ có giá 180.000, còn xe Việt giã chỉ cần 280.000. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người sau này sẽ có cơ hội mua một chiếc xe để lái. Nói thật, hiện tại không ít người dân Nguyệt Thành đã sớm muốn mua một chiếc Hoa Nam Hồ để thỏa mãn ước nguyện, tiếc là các dòng xe hạng sang và thoải mái trước đây quá đắt đỏ. Giờ thì tốt rồi, Hoa Nam Hồ kinh tế vừa không quá đắt, lại rất tiết kiệm xăng, tính năng lại, châu bò, ai mà không tranh thủ mua một chiếc cho được. Dù sao, hiện tại trên thế giới, thương hiệu xe cùng loại, châu, nhất chính là Hoa Nam Hồ. Chất lượng xe tốt hay không, cánh tài xế lâu năm chỉ cần lái thử là biết ngay. Giúp xong lần này, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Vương Cường nhìn mấy nhân viên lái thử chuyên nghiệp của công ty đang tiến hành kiểm tra xe mới, thầm nghĩ trong lòng. Theo các hạng mục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.